Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 157. Chương 1561, Phượng Minh Quả và Phệ Hồn Chu. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cảm ơn, cảm kích rất nhiều. Bọn họ cũng có chút tò mò về quan hệ Hoàng Phú Quý và Phó Cung Chủ Tam Diễm Cung. Vị tấm tiền bối này tựa như cử tín nhiệm Hoàng Phú Quý. Nửa ngày sau, Ngân Sắc Lôi Vũ và Hòa Xích Sắc Hỏa Vũ tán đi, giống nhau chưa từng xuất hiện. Đám người Hoàng Phú Quý xuất hiện ở bên ngoài một sơn cốc cỡ lớn. Hoàng Phú Quý lấy ra hơn 100 tấm trận kỳ trận bàn, trận kỳ trận bàn mai phục. Bản cung mang dẫn súc sinh kia đến, các ngươi khống chế trận pháp vây khốn nó. Giáp sĩ Hồng Y dặn dò nói, thả người bay tới trong cốc. Ba người Vương Minh Nhân đều thi pháp tàn hẳn lên, thu lại hơi thở, lẫn mất rất xa. Không quá nhiều lâu, một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ trong cốc truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trong cốc bay ra, một đạo kim quang theo sát sau đó. Giáp sĩ Hồng Y quay đầu phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một tấm màu hồng sắc cự võng, tráo hướng kim quang. Một con kim sắc cự hạc hình thể thật lớn bị hồng sắc cự võng che kín. Kim sắc cự hạc phun ra một cổ kim sắc độc vụ, hồng sắc cự võng quang mang ảm đạm xuống dưới. Hai càng kim sắc cự hạc bắt lấy hồng sắc cự võng, dùng sức xé ra, hồng sắc cự võng bị vỡ nát. Đúng lúc này, chợt cuồng phong gào thét, vô số bạch sắc tuyết hoa từ trên cao bay xuống. Kim sắc cự hạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở bên trong một mảng băng thiên tuyết. Các ngươi vây khốn nó 10 hơi thở, ta đi ngắt lấy linh dược. Hồng Y giáp sĩ dặn dò một tiếng, thả người bay vào bên trong sơn cốc cỡ lớn. Ba người Vương Minh Nhân pháp lực điên cuồng rót vào bên trong trận bàn, duy trì trận pháp tồn tại. Kim sắc cự hạc không ngừng công kích trận pháp, toàn bộ mặt đều bắt đầu chớp lên hẳn lên. Ba người Vương Minh Nhân trận bàn trên tay phát ra tim minh thanh chói tai. Rất nhanh, giáp sĩ Hồng Y liền bay đi ra, nó mang một cái hồng sắc một hạp cấp Vương Minh Nhân, chuẩn bị rút lui. Vương Minh Nhân tiếp được hộp gỗ, mở ra thì thấy, bên trong có một gốc cây cỏ nhỏ màu đỏ dài khoảng một thước hứa, cỏ nhỏ phiến lá rất thưa thớt, ngoại hình giống như một đoàn hỏa diễm vậy. Hắn thu hồi màu đỏ hộp gỗ, chuẩn bị lui lại, banh đùng đùng. Một trận địa nổ kinh thiên động qua đi, trận pháp bị phá đi, kim sắc cự hạt thoát vây mà ra. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, vô số điều hồng sắc tế ti từ trên trời giáng xuống, đem thân thể kim sắc cự hạc triền thành một cái bánh chưng, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, đám người Vương Minh Nhân bay về phía xa chân trời đi, trên người kim sắc cự hạc xuất hiện ra từng mảng lớn kim sắc điện hồ, hồng sắc tế ti đều vỡ. Nó hóa thành một đạo kim quang đuổi theo, tốc độ đặc biệt nhanh. Hoàng Phú Quý và giáp sĩ Hồng Y Phi ở phía trước, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng ở phía sau. Không tốt. Con súc sinh này đuổi tới. Vương Minh Nhân biến sắc, la lớn. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Vương Minh Nhân chợt hiện ra nhất đạo kim quang, hiện ra một cái bóng kim sắc cự hạt. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh ở trên người kim sắc cự hạt. Thân thể kim sắc cự hạt bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một khối tinh thạch màu đỏ thật lớn, giống như một khối tinh thể vậy. Đi mau, thời gian vây nó không được bao lâu, yêu thú cấp 4 cũng không dễ dàng diệt sát như vậy. Dư âm đấu pháp nói không chừng sẽ gây ra cấm chế. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng không dám chậm trễ, độn tốc nhanh hơn. Một lúc lâu sau, bọn họ xuất hiện ở bên trong một mảng rừng rậm màu đen, mặt đất ẩm ướt, ánh sáng âm u. Hoàng đạo hữu, người như thế nào xuất hiện ở trong này? Vương Minh Nhân thuận miệng hỏi, Hoàng Phú Quý là có tiếng thanh sống sợ chết, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Tử Hỏa Uyên? Cái này không giống cách làm người của hắn. Hắc hắc. Một vị bạn tốt của ta ở Tử Hỏa Uyên phát hiện một gốc cây Phượng Minh ăn quả, nhưng có yêu thú cấp 4 thủ hộ, chỉ có ta trốn tới, thật sự không có cách nào, ta liền mời tống tiền bối đến hỗ trợ. Hoàng Phú Quý chi tiết nói, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, vì kết anh, hắn phải liều một phen, Phượng Minh quả có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, nếu không hắn cũng sẽ không chạy đến Tử Hỏa Uyên mạo hiểm. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hoàng Phú Quý đến nơi đây mạo hiểm. Tống tiền bối, Phượng Minh quả thụ có hai yêu trùng cấp 4 trông coi, có Vương đạo hữu bọn họ hỗ trợ, tỷ lệ chúng ta đắc thủ cũng sẽ lớn hơn một chút, người xem. Hoàng Phú Quý nhìn về phía giáp sĩ Hồng Y, bọn họ ngay từ đầu có 6 người, 4 người chết ở trên tay yêu thú cấp 4 cùng cấm chế, chỉ còn lại giáp sĩ Hồng Y và Hoàng Phú Quý, Phượng Minh quả thụ. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng có chút tâm động, ai cũng sẽ không thể ghét bỏ linh vật kết anh, nếu là có cơ hội mà nói. Nhưng thật ra là hắn nguyện ý mạo hiểm. Tây Môn Phượng nhướng mày, nàng cũng không muốn đi tìm Phượng Minh cây ăn quả, Tử Hỏa Uyên, nhưng mà bắt cưng tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hiển địa, vẫn là sớm rời khỏi có vẻ tốt. Đương nhiên, có đi hay không là giáp sĩ Hồng Y định đoạt, cũng không phải vợ chồng Vương Minh Nhân định đoạt. Đối phương nếu giết bọn họ, thì không có người khác biết. Được rồi, các ngươi cùng đi đi. Sau khi thành sự, có thể cho các ngươi một quả phượng minh quả. Giáp sĩ Hồng Y trầm ngâm một lát rồi nói như vậy. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tự nhiên không dám cự tuyệt. Hoàng Phú Quý hai tay tán thành. Các ngươi đi theo ta, ta dẫn đường cho các ngươi. Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng thầm giật mình, theo đi lên. Chưa đến nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi cao nghìn trượng. Trên núi sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, giữa sườn núi có một cửa động lớn mấy trượng. Phượng Minh quả thụ ngay tại trong sơn động kia, có hai con phệ hồn chu cấp 4 thủ hộ. Chúng ta bày ra trận pháp, rồi tống tiền bối đi dẫn chúng nó đi ra. Hoàng Phú Quý chỉ vào giữa sơn động sườn núi nói, vẻ mặt có chút hưng phấn. Làm tán tu, muốn có được một phần kết anh linh vật, chỉ có thể một lần xông vào cấm địa hiểm địa này. Phệ hồn chu, lại có thể là loại kỳ trùng này. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nhưng mà phệ hồn chu uy danh hiển hách hung trùng. Bên cạnh Kim Ô Cốc mấy ngàn năm trước bùng nổ thú triều, xuất hiện hai con phệ hồn chu cấp 4. Mấy ngàn người tu tiên trong Kim Ô Cốc chết thảm trọng. Tội hai gã nguyên anh tu sĩ trấn liên đới phường thị đều chết ở trên tay phệ hồn chu. Tây Môn Phượng Ngọc Dung đại biến, sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Phú Quý và Vương Minh Nhân nghe xong lời này, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Dù sao bọn họ xuất thân Đông Hoang, đối với tu tiên giới Bắc Cương hiểu biết khẳng định rất kém so với Tây Môn Phượng. Hoàng Phú Quý lấy ra mấy trăm tấm trận kỳ cùng mấy chục khối trận bàn, phân cho Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Chôn ở vị trí chỉ định, giáp sĩ Hồng Y hóa thành một đạo hồng quang, bay vào bên trong sơn động. Không quá bao lâu, trong sơn động truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cả một ngọn núi lắc lư kịch liệt hẳn lên. Ba người Vương Minh Nhân đều bay chỗ xa xa ẩn trốn. Một đạo hồng sắc độn quang bay đi ra, thẳng đến dưới núi mà đến. Một đạo ô quang theo sát sau đó. Một đạo tê minh quái dị tiếng vang lên. Vương Minh Nhân nghe được thanh âm này, cảm giác đầu váng mắt hoa, đầu như muốn vỡ ra vậy. Một tấm hắc sắc tri chu vọng lớn vài chục trượng từ trên trời giáng xuống, lập tức che kín giáp sĩ Hồng Y. Giáp sĩ Hồng Y một há miệng, phun ra một cổ hồng sắc hỏa diễm, đánh ở trên hắc sắc tri chu vọng, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Hắc sắc tri chu vọng không tổn hao gì, hơn nữa rất nhanh co rút lại. Giáp sĩ Hồng Y lấy ra một thanh phi đao hồng quang lập lòe, bổ vào trên tại hồng sắc tri chu vọng. Lúc này mới tại hồng sắc tri chu vọng mới vỡ nát ra. Giáp sĩ Hồng Y phóng đi về dưới núi. Tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp đôi, ô quang theo sát sau đó. Ngay tại thời điểm ô quang đi xuống dưới núi, hư không trên đỉnh đầu tạo nên một trận gần sóng, một cái hoàng sắc đại thụ lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, hung hăng ập xuống. Ô quang bị hoàng sắc đại thụ chụp xuống, ngã xuống trên đất, rõ ràng là một con hắc sắc tri chu cái hình thể thật lớn, trên đầu có một chút linh văn màu bạc, móng vuốt to dài lại sắc bén mọc đầy lông tơ màu đen, nhìn làm người ta có chút sợ hãi. Vô số dây thừng màu vàng từ mặt đất xuất hiện mà ra, nhanh chóng bện thành một tấm hoàng sắc đại võng, lập tức che kín hắc sắc tri chu. Cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện ra lượng lớn sương mù màu vàng, che kín hắc sắc tri chu. Vương Minh Nhân, Hoàng Phú Quý và Tây Môn Phượng khống chế trận pháp, vây khốn cái con phệ hồn chu này. Như thế nào chỉ có một con phệ hồn chu, nhưng mà thời điểm chúng ta đến lần trước, có hai con. Hoàng Phú Quý hoang mang nói, còn có một con cái canh giữ ở trong sào huyệt. Ngươi theo ta đi vào, ta cuốn lấy phệ hồn chu, ngươi đi ngắt lấy phượng minh quả. Giáp sĩ Hồng Y nhìn Tây Môn Phượng dặn dò nói, còn có một con phệ hồn chu cấp 4 canh giữ ở sào huyệt, cần phải có một người đi ngắt lấy phượng minh quả. Tây Môn Phượng tu vi tương đối thấp một ít, Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý khống chế trận pháp có vẻ ổn thỏa. Tây Môn Phượng cũng không có phản đối, đáp ứng xuống dưới, đi theo giáp sĩ Hồng Y bay vào bên trong sào huyệt phệ hồn chu. Không quá bao lâu, một trận tiếng gầm rú thật lớn từ giữa sơn động sườn núi truyền ra. Hoàng Phú Quý và Vương Minh Nhân chuyên tâm khống chế trận pháp, trận bàn trên tay mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng, phát ra một trận dồn dập trầm đục. Hiển nhiên, phệ hồn chu bên trong đang điên cuồng công kích trận pháp. Mặt đất chợt truyền đến một trận trầm thấp trầm đục. Hoàng Phú Quý mười phần cảnh giác, vội vàng nói, không tốt, có yêu thú từ lòng đất lại đây, cẩn thận, Vương đạo hữu. Hoàng Phú Quý trước tiên cấp mình phòng ngự. Trừ bỏ phòng ngự linh thuật, còn có một phòng ngự pháp bảo. Sau bên ngoài thân Vương Minh Nhân sáng lên một trận ánh lửa, một hồng sắc quang mạc liền xuất hiện ở trên người. hắn dưới chân đất trở nên xếp hẳn lên, hơi hơi lõm đi xuống. Vân Minh Nhân trong lòng thầm kêu không tốt, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên ngoài cách vài chục trượng, bành đùng đùng. Một con hoàng sắc giáp hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra, có một đôi hoàng sắc giáp trùng hướng vào phía trong miệng, giống như một cái sừng thật lớn. Đây là một con yêu trùng cấp 4, xem ra, nó tinh thông thổ độn thuật, hầu như là đồng thời chui ra khỏi mặt đất. Một cái hoàng sắc đại thủ lớn hơn 10 trượng đại đột nhiên hiện lên, hung hăng chụp xuống ở trên người hoàng sắc giáp trùng. Một tiếng trầm nặng, hoàng sắc giáp trùng cũng không có bị thương. Vân đạo hữu, chạy mau. Hoàng Phú Quý hô to một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện ra một trận hoàng quang chói mắt, bay đi về phía đông, Vân Minh Nhân theo sát sau đó. Ở lúc này, tách ra chạy trốn mà nói, tỷ lệ ngã xuống lớn hơn nữa. Hoàng Phú Quý độn tốc quá nhanh, tách ra chạy trốn, Vân Minh Nhân tuyệt đối sẽ bị yêu trùng cấp 4 đuổi theo. Quả nhiên, hoàng sắc giáp trùng phát ra một đạo tê minh thanh bén nhọn, vỗ cánh, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang đuổi theo hướng Vân Minh Nhân và Hoàng Phú Quý. Sau bọn họ bay xa, liền không có biện pháp khống chế trận pháp, phệ hồn chư thoát vây mà ra, vội vàng chạy về sào huyệt. Vân đạo hữu, chúng ta cần phải tìm một chỗ trốn mới được, nếu không sớm hay muộn bị đuổi theo, ngươi đi theo ta. Hoàng Phú Quý la lớn, độn tốc nhanh hơn. Vân Minh Nhân một bên chạy trốn, một bên tế ra pháp bảo công kích hoàng sắc giáp trùng, tranh thủ thời gian. Trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, một đoàn xích sắc hỏa quang ánh lửa tận trời cao bạo liệt mở ra, huyến lệ vô cùng. Sau 20 cái hô hấp, bọn họ bay vào một mảng rừng rậm màu đỏ, hoàng sắc giáp trùng theo sát sau đó, hoàng sắc giáp trùng sắc bén khẩu khí đối ngoại. Nơi đi qua, một gốc cây đại thụ che trời giống như bả đậu vậy, bị khẩu khí nó chặn ngang chặt đứt, một gốc cây đại thụ che trời ngã xuống, trải lên lượng lớn bụi đất. Hoàng Phú Quý và Vương Minh Nhân mượn dùng địa thế, tạm thời bỏ lại hoàng sắc giáp trùng ở phía sau. Vương Minh Nhân cảm nhận được có cái gì đó đang ở phía sau đánh úp, trong lòng cả kinh, vội vàng tránh được. Lưỡng đạo thô to hoàng quang gặp thoáng qua, trực tiếp phá hủy mấy chục khỏa che trời cổ thụ. Vương Minh Nhân hạch nhất đại khiêu, hắn lấy ra một mặt hồng sắc lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vô số xích sắc hỏa diễm trào ra, hóa thành một con xích sắc hỏa tước lớn 5 trượng, đánh về phía hoàng sắc giáp trùng, bành đùng đùng. Xích sắc hỏa tước nhất tới cách hoàng sắc giáp trùng 10 trượng, đã bị một đoàn hoàng quang đánh trúng vỡ nát, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, phủ kín một khu vực lớn, một gốc cây đại thụ che trời bị cháy, khói đặc cuồn cuộn. Hoàng Phú Quý độn tốc không ngừng nhanh hơn, khoảng cách với Vương Minh Nhân xa hơn, liên tiếp tiếng gầm rú vang lên. Vương Minh Nhân không ngừng hồng sắc lệnh kỳ, thả ra một mạng phiến xích sắc hỏa diễm công kích hoàng sắc giáp trùng, nhưng không có tác dụng. Tốc độ hoàng sắc giáp trùng chợt nhanh hơn như sấm chớp vậy, trong nháy mắt đến trước mặt Vương Minh Nhân, giác sắc bén hút vào ngực Vương Minh Nhân. Bên ngoài thân Vương Minh Nhân kim quang chợt lóe, cả người bị một mạng kim sắc hà quang che kín, đúng vậy là lưu ly kim thân. Một tiếng trầm nặng, Vương Minh Nhân bay ngược ra ngoài, phun ra một nguồn to máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống. Phòng ngự linh thuật nháy mắt thoát phá, cũng may là Vương Minh Nhân mặc một món phòng ngự nội giáp. Bàn tay Vương Minh Nhân vừa lật, một tấm kim sắc phù triện xuất hiện trên tay, tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người. Hắn tế kim sắc phù triện ra, mặt ngoài kim sắc phù triện phù văn nhất thời đại lượng, hóa thành một đóa kim sắc hoa sen cỡ lớn, đánh về phía hoàng sắc giáp trùng. Bành đùng đùng. Cự hình liên hoa đánh ở trên hoàng sắc giáp trùng, nhất thời bạo liệt mở ra. Bằng mắt thường có thể thấy được khí lưu nhanh chóng khuếch tán mở ra, khí lưu mạnh mẽ nhổ mấy chục gốc đại thụ che trời tận gốc, bụi đất bay lên, vô số lá khô bị gió thổi bay đến trời cao. Đúng lúc này, hư không một trận vặn vẹo, giống như khắp hư không đều đã sụp đổ. Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý trong lòng cả kinh, trời cao chợt xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen thật lớn. Một cổ hấp lực khó có thể ngăn cản đột nhiên hiện lên, cổ thụ che trời kịch liệt chớp lên. Vô số lá cây bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu đen. Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý bên ngoài thân linh quang chợt hiện không ngừng, thân thể bọn họ không chịu khống chế bay về phía lốc xoáy màu đen, cuối cùng bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu đen, giống nhau chưa từng có xuất hiện qua. Hoàng sắc giáp trùng muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng không có tác dụng gì, giống như bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu đen. Một lát sau, lốc xoáy màu đen biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua vậy. Mặt đất gồ ghề, hiện ra một mảng đất trống. Vân Minh Nhân và Hoàng Phú Quý chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở trên một mảng bình nguyên hoang vắng, chung quanh là một mảng xám xịt, mặt đất không có một ngọn cỏ, trải rộng tảng đá màu vàng. Vân Minh Nhân hoảng sợ phát hiện, mình không thể vận dụng chút pháp lực, hắn biến thành phàm thai, Không nghĩ tới bị cuốn vào tuyệt linh chi địa, cái này phiền toái rồi. Vân Minh Nhân cau mày nói, tuyệt linh chi địa không có linh khí, người tu tiên cũng không có pháp lực, cho dù là nguyên anh tu sĩ, bị nhốt ở tuyệt linh chi địa, cũng không có biện pháp gì. Hắc hắc, ta sớm có chuẩn bị rồi. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, trên mặt không có lộ ra chút ý sợ hãi. Một con hoàng sắc giáp trùng hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, dừng cách đó không xa. Đúng vậy, đó là con yêu trùng cấp 4. Nó lúc này chính là một con sâu lớn một chút. Hoàng Phú Quý nhìn đến hoàng sắc giáp trùng, hai mắt mạo quang, từ trong lòng lấy ra năm thanh phi tiêu màu xanh, cổ tay vung lên, năm thanh phi tiêu màu xanh bắn ra, lục tục đánh ở trên người hoàng sắc giáp trùng, vang lên một trận bùm bùm trầm đục, bên ngoài thân hoàng sắc giáp trùng không tổn hao gì. Hoàng sắc giáp trùng tựa như bị Hoàng Phú Quý chọc giận, đánh tới Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý vươn tay phải, bàn tay gấp khúc, ba mũi tên bắn ra, thẳng đến hoàng sắc giáp trùng mà đi. Vài tiếng trầm đục, mũi tên đánh ở trên người hoàng sắc giáp trùng, nhất thời bạo liệt phá ra. Từng mảng lớn hoàng sắc dịch thể tuôn ra, nước rơi xuống ở trên người hoàng sắc giáp trùng, bốc lên một trận khói nhẹ. Hoàng sắc giáp trùng tựa như ý thức được Hoàng Phú Quý không dễ chọc, thế mà quay đầu bỏ chạy. Nó không thể vận dụng yêu lực, nhưng còn có thể phi hành. Hoàng sắc giáp trùng tốc độ rất nhanh, không quá nhiều lâu liền bay xa. Hoàng đạo hữu, ngươi có thể điều động pháp lực? Vương Minh Nhân tò mò hỏi. Không có, ta với ngươi giống nhau, vừa rồi là ám khí, đồ vật phàm nhân sử dụng, không nghĩ tới còn có thể dùng được. Hoàng Phú Quý cười giải thích nói, ngươi vẫn tùy thân mang theo mấy thứ này, ngươi có biết nơi này có tuyệt linh chi địa? Vương Minh Nhân có chút khó hiểu hỏi. Hoàng Phú Quý lắc đầu nói, trước kia bị nhốt ở một chỗ cấm địa 20 năm, thiếu chút nữa đã chết. Từ đó về sau, ta sẽ đem theo một ít đồ vật phàm nhân sử dụng, không nghĩ tới còn có thể dùng tới. Vương Minh Nhân cho mày, theo hắn biết, bị nhốt ở tuyệt linh chi địa, trên cơ bản chỉ có thể chờ chết, hắn hiện tại không thể vận dụng pháp lực, chẳng sợ đụng tới giả thú hình thể lớn một chút, hắn đều là đối với thủ. Dù sao thân thể hắn hiện tại là phàm thai, đừng nói pháp lực, ngay cả thần thức cũng vô pháp vận dụng, chính là một phàm nhân bình thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Phú Quý dẫn theo một tia cảnh giác. Hoàng Phú Quý là tán tu, còn có ám khí trong tay, thật sự đánh hẳn lên, hắn khẳng định không phải đối thủ Hoàng Phú Quý. Phòng nhân chi tâm bất khả vô, tuy nói Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể sẽ không khởi oa niệm. Trên đời có chính nhân quân tử, cũng có ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ở tuyệt linh chi địa, không thể sử dụng pháp lực, kẻ ngốc mới có thể giết chết đồng bạn, ta cũng không ngu như vậy. Có người nói chuyện cũng tốt, ngươi không có bị cấm chế vây khốn 20 năm, không biết cái loại cảm giác này, không thể tu luyện, lại không có người bồi nói chuyện với ngươi, nhân là sẽ điên. Hoàng Phú Quý ý vị thâm trường nói, nâng bước đi phía trước đi, Hoàng đạo hữu, ngươi đi nơi nào? Tìm đường ra thôi, tổng không thể ở tại chỗ này chờ chết đi, không gian tử hỏa uyên cực kỳ không ổn định, nói không chừng sẽ có đường ra, ngươi, nếu không muốn chết, liền cùng nhau đi. Hoàng Phú Quý đơn giản giải thích một câu, nâng bước đi phía trước, Vương Minh Nhân hơi nhất thời do dự, vội vàng theo đi lên. Cái không gian này rất lớn, bọn họ không có pháp lực và thần thức, chỉ có thể không có mục đích mà đi. Phiền toái nhất là, bọn họ đã biến thành thân thể phàm thai, không có thực vật mà nói, bọn họ sẽ tươi sống đói chết ở chỗ này, đây mới là chỗ đáng sợ ở tuyệt linh chi địa. Một tháng sau, một ngọn núi hoang vắng, Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý ngồi ở bên trong một bãi đá vụn. Hoàng Phú Quý vẻ mặt thích ý, có vẻ mười phần lạc quan, Vương Minh Nhân cho mày, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bọn họ đi một tháng rồi, đừng nói người tu tiên khác, ngay cả một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Vương Minh Nhân bụng thầm, thì kêu lên, hắn cảm giác cả người đều không có khí lực, bụng đói kêu vang. Hoàng Phú Quý lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, đưa bình sứ cho Vương Minh Nhân nói, đây là tích cốc đan, ngươi nhận lấy từ từ dùng đi. Một viên tích cốc đan, một tháng cũng không cần ăn cơm, đủ cho ngươi dùng một năm. Sắc mặt Vương Minh Nhân có chút cổ quái nghi, hoặc nói, trên người ngươi có rất nhiều tích cốc đan sao? Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết, ở lúc này, tích cốc đan có thể nói là vật cứu mạng, Hoàng Phú Quý đại độ như vậy. Hắc hắc, ta đã sớm lo lắng xuất hiện loại tình huống này, tích cốc đan trên người ta đủ chúng ta ăn mấy chục năm. Nói trở về, các ngươi xuất thân tu tiên gia tộc, hoặc là tu sĩ môn phái tu tiên, căn bản ý thức không ít nhiều gian nan khổ cực. Lão Phu đã sớm suy xét qua các loại khả năng, các ngươi nhắm chừng chỉ mua bản đồ giải hòa độc đan dược, căn bản có thể sẽ không tùy thân mang theo lượng lớn tích cốc đan giải hòa độc đan dược. Các ngươi xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã không cần lo ăn uống, không cần thiết, các ngươi cũng sẽ không đến tự hỏa uyên hiểm địa này. Các ngươi cần tài nguyên tu tiên, tông môn đều có thể cung cấp cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể tích góp từng tí một đến khi đủ cống hiến điểm. Thế nào giống tán tu chúng ta, màn trời chiếu đất, thậm chí ngay cả tu luyện công pháp cũng không đầy đủ, càng đừng nói khác này nọ. Hoàng Phú Quý vừa đi, một bên mở miệng nói, hắn tựa như là nói cho Vương Minh Nhân nghe, hoặc là như lẩm bẩm, màn trời chiếu đất cũng không đến mức đó, các đại tông môn không phải có mở phường thì sao, các ngươi ở trong phường thị mưu sinh không phải là được sao, có thành thạo một nghề, còn sợ sống một mình không được sao. Vương Minh Nhân thuận miệng nói, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, tán tu ngay cả tu luyện công pháp cũng không đầy đủ, càng đừng nói có được thành thạo một nghề. Hoàng Phú Quý tự giễu cười nói, thành thạo một nghề, ai mà không muốn, lại có mấy khi có thể thành công, phương thị là có công tác, cơ bản là chỉ đủ cho chúng ta duy trì cuộc sống, làm cho người ta làm trâu làm ngựa, cơ bản chỉ là duy trì cuộc sống, chúng ta còn không bằng từ trần tục làm thổ hoàng đế, tiêu dao khoái hoạt. Vì ở tiên đồ đi xa hơn, tán tu chúng ta đều là lấy liệp sát yêu thú mà sống, đem đầu thắt ở lưng quần kiếm ăn. Thật vất vả mới tích góp từng tí một điểm linh thạch tiếp theo. Ngươi để cho chúng ta đi học tập tài nghệ, học tốt, còn được, học được không tốt, liền muốn làm lại từ đầu, ngươi cho là liệp sát yêu thú thực nhẹ nhàng sao? Có hơi vô ý, sẽ vứt bỏ tính mạng, chúng ta liệp sát yêu thú là vì tránh linh thạch, các ngươi là vì lịch luyện, tùy thân đem theo lượng lớn thứ tốt. Ta nhận thức vài vị tán tu kim đan kỳ, bọn họ không biết ăn ít nhiều khổ mới tu luyện đến kim đan tầng 9. Vì kết anh, bọn họ không thể không đến tự hỏa uyên tìm kiếm kết anh linh vật, đáng tiếc bọn họ đều chết ở trong miệng yêu trùng cấp 4, nếu ta không chạy trốn mau, sẽ theo chân bọn họ thân tử đạo tiêu. Hoàng Phú Quý thở dài nói, mặt lộ vẻ hồi ức, Vương Minh Nhân lặng lẽ không nói, hắn và Hoàng Phú Quý chính là hai thế giới, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, hắn không thể lý giải được Hoàng Phú Quý sở tác sở vi, cũng vô pháp tán đồng, thân là kết đan tu sĩ, đối với tu sĩ cung cấp khách khí một chút không có gì. Nhưng mà Hoàng Phú Quý là sợ hãi, nơi nơi làm cho người ta cười làm lành mặt, Vương Minh Nhân thâm nghĩ là nhục. Ta biết là các ngươi khinh thường ta, cảm thấy ta dọa người. Ngươi không có đói quá bụng, không biết đói bụng là cái cảm giác gì. Ta chỉ muốn sống, chỉ có còn sống mới có thể mua đồ càng nhiều. Mặt mũi giá trị vài tiền, ngươi vĩnh viễn không biết cha mẹ đói chết ở trước mặt ngươi là cái cảm giác gì. Ngươi cũng chưa từng gặp qua người ăn thịt người, ngươi cũng không cắn vỏ cây. Các ngươi từ nhỏ không lo ăn vặt mặt, cẩm y ngọc thực, coi trọng mặt mũi cũng thực bình thường. Hoàng Phú Quý duỗi cái lưng dài, nằm ở trên đất, nhìn xa mây trắng trên trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt thích thú. Vương Minh Nhân lặng lẽ nửa ngày hỏi, nếu có thể làm lại, ngươi còn có thể tu tiên sao, sẽ trở thành tán tu sao? Đương nhiên sẽ tu tiên, không tu tiên mà nói, ta trộm mộ sớm hay muộn bị bắt, tu tiên mà nói, chỉ cần ta không trêu chọc tu sĩ thế lực lớn. Vậy liền không có vấn đề, cùng lắm thì chạy bái, đánh không lại bỏ chạy, không có gì dọa người, vẫn là tán tu tự tại. Ngươi gia nhập tông môn, có thể nửa đường rời khỏi sao, tu vi càng cao, ước thúc lại càng nhiều. Nếu có thể làm lại, ngươi còn có thể bái nhập thái nhất tiên môn sao, vẫn là ở lại gia tộc. Vương Minh Nhân lặng lẽ nửa ngày, thở dài nói, hẳn là sẽ bái nhập tông môn đi, nhưng thời gian có thể sẽ không đảo lưu, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Cũng không biết Phượng Nhi thế nào, hy vọng nàng không có việc gì. Tây Môn Phượng tu vi không bằng hắn, hắn lo lắng Tây Môn Phượng gặp phải nguy hiểm. Ngươi vẫn là suy nghĩ cho mình một chút đi. Nếu chúng ta không có biện pháp rời khỏi địa phương quỷ quái này, tích cốc đang ăn hết rồi, sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Tốt rồi, tiếp tục đi đi, hy vọng có thể tìm được một cái đường ra. Hoàng Phú Quý đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng tới dưới núi, mà đi đến. Vương Minh Nhân dài thở dài một hơi. Bước nhanh đi theo, dưới núi là một mảng rừng rậm màu xám rộng lớn, cây cối phiến lá rất thưa thớt, trên thân cây thô to trải rộng gai nhọn, không quá bao lâu, bọn họ liền biến mất ở bên trong rừng rậm màu xám. Một khối rừng rậm màu đỏ, Tây Môn Phượng và Giáp Sĩ Hồng Y đứng ở một mảng đất trống. Khuôn mặt Tây Môn Phượng u sầu, Giáp Sĩ Hồng Y mặt không chút thay đổi, thân thể nó gồ ghề, không hề thiếu vết thương. Các nàng vừa mới có được Phượng Minh Quả, Phệ Hồn Chu liền tiến vào giết. Giáp Sĩ Hồng Y thi triển đại thần thông, lúc này mới che chở Tây Môn Phượng thoát ra vòng vây. Các nàng tìm kiếm phạm vi 5 vạn dặm một lần, gặp không ít yêu thú, Cũng may giáp sĩ Hồng Y che chở Tây Muôn Phượng, nếu không Tây Muôn Phượng đã sớm đã chết, xem ra, bọn họ xúc động cấm chế, bị đưa đến một địa phương. Giáp sĩ Hồng Y mở miệng nói, đưa đến mỗi địa phương khác, địa phương nào, có nguy hiểm hay không? Tây Môn Phượng vẻ mặt lo lắng, Vương Trường Kiệt lúc trước gặp chuyện không may, sau Vương Minh Nhân cũng gặp chuyện không may, nàng không thể chấp nhận, ai biết được, nhắm chừng là gặp yêu trùng cấp 4, dư âm đấu pháp xúc động cấm chế, không gian tự hỏa uyên bất ổn, thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, có thể xác định là, bọn họ còn tại tự hỏa uyên, về phần bị vây ở nơi này bao lâu, khó mà nói. Sư thúc bản cung từng bị nhốt ở tự hỏa uyên 100 năm, ta xem ngươi, vẫn là trước tiên rời khỏi nơi này đi, lại tính toán sau. Giáp sĩ Hồng Y mở miệng khuyên nhủ, Tây Môn Phượng hơi nhất thời do dự, đáp ứng xuống, cá nhân lực lượng là có hạn, bọn họ không phải tán tu, sau lưng bọn họ có gia tộc làm chỗ dựa, bọn họ hóa thành hai đạo độn quang, bay tới trời cao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Một tháng sau, Tây Môn Phượng về tới Hỏa Nha Phường Thị. Nàng đem một gốc cây thất tinh diễm thảo 700 năm giao cho trưởng bối sư môn, thỉnh cầu sư môn trưởng bối hỗ trợ luyện đan. Gốc thất tinh diễm thảo này là nàng phải tra giá lớn mới có được. Anh oánh, thập nhất thế tổ ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi mau phái người về gia tộc hội báo, thỉnh bọn họ cần phải phái người tiến đến cứu viện phu quân. Tây Môn Phượng đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần, vẻ mặt u sầu, thập nhất thế tổ mẫu, tôn nữ lập tức phái người thông báo gia tộc, ngài không cần lo lắng. Thập nhất thế tổ sẽ không có việc gì. Vương Anh Oánh đáp ứng xuống dưới, mở miệng an ủi. Đúng rồi, cẩn thận một chút, không nên để nhiều người biết, nếu không sẽ có phiền toái. Tây Môn Phượng đột nhiên nhớ tới Trần Tương Nhi, vội vàng nhắc nhở. Thập nhất thế tổ mẫu yên tâm, chúng ta có ám cọc, để cho bọn họ quay về gia tộc truyền tin không có vấn đề. Vương Anh Oánh lấy ra một mặt hồng sắc ngọc bàn, một trận khoa tay múa chân, ngươi nhờ người nói cho gia chủ. Chỉ cần có thể cứu phu quân, ta nguyện ý tích góp từng tí một cống hiến điểm toàn bộ đổi thành tài nguyên tu tiên cấp gia tộc, thỉnh gia tộc cần phải phái người lại đây. Tây Môn Phượng khẩn cầu nói, tự hỏa uyên nguy hiểm dị thường, không gian bất ổn, chỉ sợ cũng chỉ có đồng tông đồng nguyên thân tộc nguyện ý ra tay cứu giúp, chưa từng có bệnh giao tình, người ngoài chưa chắc sẽ hỗ trợ. Vương Anh Oánh không làm chủ được, nhưng nàng hứa hẹn sẽ phái người lập tức tới Nam Hải báo tin. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Kim Tức Đảo. Tống gia truyền thừa hơn 300 năm, trước mắt toàn tộc có 95 người tu tiên, hơn phần nửa tinh nhuệ Tống gia chết ở bên trong đại chiến. Trước mắt trong tộc chỉ có 4 vị trúc cơ tu sĩ, Tống Thụy Bình là tu sĩ tu vi tối cao, trúc cơ tầng 5. Tống gia là thế lực phụ thuộc Kim Lý Phái. Kim Lý Phái là phụ thuộc Lục gia, dựa lưng gốc cổ thụ có bóng mát, có Kim Lý Phái là chỗ dựa, cũng không có thế lực trêu chọc Tống gia. Phòng nghị sự, Tống Thụy Bình ngồi ở chủ tòa thượng. Hai gã đồng tộc ngồi ở hắn bên trái, hai gã ngũ quan có chút tương tự nam tử ngồi ở bên phải. Tôn đạo hữu, đa tạ các ngươi ra tay tương trợ, nếu không thất đệ bọn họ sẽ chết ở trên tay yêu cầm. Tâm ý nho nhỏ, mong rằng hai vị đạo hữu không cần ghét bỏ. Tống Thụy Bình lấy ra hai viên trữ vật châu, đưa cho hai nam tử. Người nam thanh sam tên là Tôn Văn, còn người nam hồng y tên là Tôn Vũ, bọn họ đều là tán tu. Bọn họ quen biết với Tống Thụy Bình hơn 10 năm. Nếu không như vậy, thì Tống Thụy Bình cũng không mời bọn họ vào gia tộc của mình. Tôn Văn và Tôn Võ tiếp nhận trữ vật châu, thần thức đã qua, hài lòng gật gật đầu. Tống đạo hữu, hai anh em chúng ta có được một khối khoáng thạch kỳ quái, chúng ta nhận thức không được, còn mời ngươi hỗ trợ phân biệt một chút, nếu là các ngươi nguyện ý thu mua, thì đó không còn gì tốt hơn. Tôn Văn lấy ra một cái thanh sắc ngọc hạp, đưa cho Tống Thụy Bình. Tống Thụy Bình cũng không có nghĩ nhiều, dù sao quen biết hơn 10 năm. Hắn tiếp nhận ngọc hạp, mở ra vừa thấy, bên trong có một khối vật thể màu bạc lớn bằng trứng chim. Hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét, mặt ngoài vật thể màu bạc phù văn đại trướng, vô số sợi tơ màu bạc bắn nhanh, mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Tống Thụy Bình. Sự tình bất ngờ, mặt hai gã trúc cơ tu sĩ khác của Tống gia căn bản không thể tưởng được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tôn Vũ khoát tay, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một cái thanh sắc viên đồng, mặt ngoài trải rộng vô số tế khổng. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lớn, vô số phi châm màu xanh bắn ra, nháy mắt xuyên thủng thân thể hai tu sĩ Tống gia. Ba tu sĩ Tống gia liền như vậy chết ở dưới đánh lén bọn họ, ngay cả thời gian kêu hô đều không có. Đưa tin cho Tam ca, nói chúng ta đắc thủ, làm cho bọn họ tiến đến giết, một người không lưu. Tôn Vũ dặn dò nói, hắn tên thật là Tiết Vân Phong, xuất thân Tiết gia Thanh Nha Đảo, bọn họ vẫn lấy thân phận tán tu để lộ diện. Trừ bỏ Tiết gia thiếu người, những người khác căn bản không biết bọn họ và Tiết gia có quan hệ. Bọn họ tiêu diệt Tống gia, chủ yếu là mưu đồ thủy long lệnh. Một lần ngẫu nhiên, bọn họ biết được Tống gia có một tấm thủy long lệnh. Sau khi vương gia ở Ngũ Long Hải vực yên ổn, Tiết gia từ phía cùng vương gia liên hôn, truyền thụ vương gia hải bản đích dưỡng thực chi thuật. Tiết gia đình đệ tùy truyền tùy đến, 10 phần trung tâm. Tiết gia như thế thức thời, vương gia đem Thanh Nha đảo giao cho Tiết gia ở lại. Ít nhiều có vương gia che chở, cựu gia Tiết gia mới không có diệt Tiết gia, không có kim đan tu sĩ tọa trấn, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Sau khi đại chiến kết thúc, trăm phế đại hưng, kết đan linh vật cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tiết gia phái người tham gia 3 trận đại hội đấu giá cỡ lớn, đều không có mua được kết đan linh vật. Tiết Thanh Trung sau khi biết được Tống gia có một tấm thủy long lệnh, phái Tôn Văn Tôn Vũ ra mặt, diệt Tống gia. Hắn tính dùng cái tấm thủy long lệnh này, cùng vương gia đổi một phần kết đan linh vật, hồi môn 3 tấm lệnh bài. Nguyên Anh tu sĩ ra tay mà nói, hẳn là có thể mở ra Ngũ Long bí cảnh. Không quá bao lâu, trên kim tức đạo ánh lửa tận trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mấy ngày sau, thứ nhất tin tức rất nhanh khuếch tán ở Ngũ Long hải vực, Tống gia kim tức đạo bị tà tu diệt tộc, trừ bỏ số ít tộc nhân Tống gia may mắn tránh thoát một kiếp. Đại bộ phận tu sĩ Tống gia đều bị ngộ hại, tài vật bị người cướp bóc không còn. Tin tức này vừa ra, thế lực tu tiên ở Ngũ Long hải vực đều tăng mạnh đề phòng. Tống gia là phụ thuộc Lục gia, nghiêm khắc mà nói, Tống gia không cần phải xen vào, nhưng Tống gia vẫn là phái người dán bố cáo, truy bắt hung thủ. Hung thủ đến vô ảnh đi vô tung, vẫn không có bắt được hung thủ. Nhưng Tống gia là một tiểu gia tộc, Lục gia cũng không có coi là chuyện đáng kể. Một hồi sau, Tống gia cũng liền quên chuyện này, những người khác cũng quên chuyện này, đổi thành chú ý chuyện khác. Thanh Liên đảo, phòng nghị sự. 5 người Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân, Diệp Hải Đường tập hợp lại, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, tự như đã xảy ra chuyện đại sự gì đó. Cô Thái Nãi, các ngươi nói một chút ý kiến đi, Lục Thế Tổ bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, muốn phái người đi cứu hắn hay không, phái ai đi? Vương Mạnh Phần trầm giọng nói, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đi Tử Hỏa Uyên tầm bảo, Vương Minh Nhân bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, Tây Môn Phượng phái người đến gia tộc xin giúp đỡ. Hắn này gia chủ không dễ làm, hắn bối phận thấp, bọn người Vương Thanh Thiến là trưởng bối của hắn. Quan trọng nhất một điểm là tu sĩ kim đan của gia tộc cũng không nhiều, mà Tử Hỏa Uyên có tiếng hiểm địa ở tu tiên giới Bắc Cương. Phái kim đan tu sĩ đi vào Tử Hỏa Uyên, rất có khả năng sẽ chết ở Tử Hỏa Uyên. Bọn họ căn bản không biết vị trí cụ thể của Vương Minh Nhân, chỉ là biết Vương Minh Nhân bị nhốt ở bên trong Tử Hỏa Uyên. Cứ như vậy, phái người tiến vào Tử Hỏa Uyên khác gì cùng nhau chịu chết. Không phải người cứu Vương Minh Nhân, có vẻ như gia tộc bạc tình quảng nghĩa. Vương Minh Nhân giúp gia tộc ở tu tiên giới Bắc Cương sống yên, còn giúp bồi dưỡng tài nghệ nhân tài. Không cứu Vương Minh Nhân không thể nào nói được, phái người cứu Vương Minh Nhân không nhất định có thể cứu được Vương Minh Nhân ra, nói không chừng sẽ có nhiều người thêm vào. Vương Mạnh Phần lâm vào lưỡng nan, cho dù phái người đi cứu, phái ai đi, tu vi rất thấp không có tác dụng gì. Tu vi rất cao, vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng vương gia thừa nhận không chịu được tổn thất này. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh, Diệp Hải Đường là chiến lực gia tộc trung tầng, Vương Mạnh Bân tu vi rất thấp, lấy tư chất lôi linh căn của hắn, vương gia cũng sẽ không phái hắn đi mạo hiểm. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, Vương Thu Minh tọa trấn đảo Ngân Xa, nhắm chừng cũng bế quan, thông báo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, vậy càng thêm không có khả năng, từng có Nguyên Anh tu sĩ chết ở Tử Hỏa Uyên, cũng không phải có Nguyên Anh tu sĩ ra mặt là có thể mã đáo công thành. Hơn nữa, mọi chuyện đều phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra mặt, có vẻ tộc nhân vương gia thực vô năng. Mặc kệ nói như thế nào, Minh Nhân thúc công là trưởng bối chúng ta, Tây Môn Thẩm Bà xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta tổng không thể bỏ mặc. Vương Thanh Thiến chủ động xin đi giết giặc, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Linh đều vì gia tộc lập hạ không ít công lao, duy chỉ có Vương Thanh Thiến, nàng thực không cảm giác tồn tại. Người khác nói nàng chính là nữ nhi của Thanh Liên tiên nữ, trừ lần đó ra vốn không có. Nàng cũng tưởng, vì gia tộc là một chút sự tình. Bác tỷ, ta với ngươi cùng đi đi, ta ít nhiều có thể giúp đỡ một chút. Vương Thanh Thương cũng tưởng vì gia tộc là một chút việc tình. Nói hẳn lên, thực lực của hắn không kém, nhưng Vương Thanh Sơn danh khí quá lớn, Vương Thanh Thương có vẻ bình thường. Thanh Thương điệu ca, của ngươi tu vi quá thấp, Minh Nhân điệu thúc công, là bị cấm chế đưa đi rồi. Phương diện này đề cập đến chi đạo trận pháp, cũng không phải số lượng người càng nhiều càng tốt. Ta cùng Thanh Thiến biểu tỷ đi một chuyến đi. Nói về trận pháp một đạo, các ngươi đều kém so với ta. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, nàng đối với Vương Minh Nhân không có cảm tình gì. Số lần nàng ra gặp Vương Minh Nhân ít đến thương cảm, nàng nguyện ý trước khi tới Bắc Cương, chủ yếu là muốn mượn chuyện này nhìn Cựu U Tông một cái, hỏi thăm một chút tình huống Cựu U Tông. Diệp Lâm và nàng miêu tả qua cảnh đẹp Cựu U Tông, nàng vẫn muốn đi Bắc Cương nhìn một cái. Ta cũng cùng đi đi, Bác tỷ, Hải Đường biểu muội, các ngươi thực lực không đủ, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi nhóm. Vương Thanh Ninh cũng nguyện ý đi đến, Vương Thanh Thiến và Diệp Hải Đường kinh nghiệm đấu pháp ít, nàng không yên tâm. Các ngươi đều đi Bắc Cương, nếu Ngũ Long Hải vực bên này ra chuyện tình gì, ai tới đối ứng? Thất Ca đang bế quan, Thu Minh bọn họ ở Hồng Nguyệt Hải vực, nếu xảy ra chuyện khẩn cấp, ai tới đối ứng? Ta xem như vậy đi, Thập tỷ cùng Hải Đường biểu muội đi thôi, Bác tỷ ở lại Thanh Liên đảo. Vương Thanh Thương đề nghị nói, tộc nhân tu vi cao đều đi Bắc Cương, Ngũ Long Hải vực nếu xuất hiện việc cấp, quả thật không có người xử lý. Trải qua thảo luận, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thương đi tới Bắc Cương, Vương Thanh Linh ở lại Thanh Liên đảo. Vương Thanh Thiến ở Nam Hải tu tiên giới không có danh khí gì, nếu Vương gia có chuyện khẩn cấp, Vương Thanh Thiến trấn không được kết đan tu sĩ thế lực khác. Vương Thanh Linh liền không giống vậy, Bách Linh tiên tử, tên truyền khắp Ngũ Long Hải vực và vài cái hải vực xung quanh, nàng có lực uy hiếp. Cứ điểm Bắc Cương vốn liền cần kết đan tu sĩ thống soái. Vương Thanh Thương công pháp tu luyện là thuộc tính hỏa, hắn đi Bắc Cương tu tiên giới, cũng có tính ở lại Bắc Cương lãnh đạo tộc nhân bên kia. Bác tỷ, Hải Đường biểu muội, Thập nhị đệ, các ngươi cẩn thận một chút, chuyện không thể làm, quên đi, không cần miễn cưỡng. Vương Thanh Linh trịnh trọng dặn dò nói, nếu không phải gia tộc cần nhân thủ, nàng rất muốn tự mình đi một chuyến. Vương Thanh Thiến đáp ứng xuống dưới, cùng Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thương rời khỏi Thanh Liên đảo, Bắc Cương tu tiên giới, Hỏa Phượng Phường thị. Một gian mật thất, Vương Trường Kiệt nằm ở trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, tay Môn Phượng canh giữ ở trước giường, vẻ mặt u sầu, khụ khụ. Vương Trường Kiệt khinh ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mí mắt, Trường Kiệt, con tỉnh rồi, trật thuốc rồi, con cảm giác thế nào? Tây Môn Phượng vẻ mặt vui mừng, thân thiết hỏi. Tốt hơn nhiều, mẹ, cha con đâu? Tây Môn Phượng thở dài một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, cha con đi ra ngoài bận một chút việc, một chút mới trở về, con trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, mẹ đi mời Lưu Sư Thúc xem cho con. Nàng trong khoảng thời gian này thấy không ít bạn tốt, khẩn cầu bọn họ hộ tống mình trước khi tới Tự Hỏa Uyên. Vừa nghe nói đi Tự Hỏa Uyên cứu người, bạn tốt này, đều không đáp ứng, Tây Môn Phượng là cho chỗ tốt. Vấn đề là, người khác sợ có bệnh cầm mất mạng hoa, không cần phải nói, ai sẽ mạo hiểm tiến vào Tự Hỏa Uyên. Bọn họ và Vương Minh Nhân quan tâm giới hạn cho uống trà nói chuyện phiếm, trao đổi tu luyện tâm đắc, làm cho bọn họ vận dụng quyền lợi hỗ trợ không có vấn đề, để cho bọn họ đánh bạc mệnh đi cứu Vương Minh Nhân. Nhưng bọn họ không muốn, chưa từng có mệnh giao tình, ai sẽ mạo hiểm tiến vào Tự Hỏa Uyên. Quan trọng nhất là, Tây Môn Phượng cũng không biết thế nào mới có thể cứu được Vương Minh Nhân ra. Nàng chỉ biết là Vương Minh Nhân bị đưa đi bên trong cấm chế, như thế nào cứu Vương Minh Nhân ra, nàng liền không rõ ràng lắm. Nàng cũng cầu viện tông môn giúp đỡ, nhưng mà bọn họ tiến vào Tự Hỏa Uyên là hành vi cá nhân, bậc cao thái nhất tiên môn có thể sẽ không vì hành vi cá nhân của bọn họ phụ trách, tổng không thể vì cứu Vương Minh Nhân, mạnh mẽ cắt cử kim đan tu sĩ khác tiến vào Tự Hỏa Uyên. Nếu kim đan tu sĩ này chết, ai phụng dưỡng hậu nhân của bọn họ? Đệ tử thái nhất tiên môn đi hiểm địa thám hiểm, được ưu tiên một mình độc chiếm, xảy ra chuyện cầu viện tông môn căn bản có thể sẽ không làm điều tồi tệ như này. Tu tiên giới không phải không có ví dụ như vậy, một vị tu sĩ bậc cao bị nhốt ở hiểm địa, tông môn phái không ít cao thủ đi cứu, toàn quân bị diệt, cuối cùng tự nhiên là phái người bậc cao phụ trách. Đương nhiên, bậc cao thái nhất tiên môn cũng không phải mặc kệ, khuyên bảo hai vị kim đan tu sĩ cùng đi với Tây Môn Phượng tiến tới Tự Hỏa Uyên, nhưng người ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, mặc kệ có thành công hay không, đi một chuyến đến Tự Hỏa Uyên cần 200 vạn linh thạch, có thể đồ vật mượn nợ. Thứ hai, nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện, Tây Môn Phượng cần phải chiếu cố hậu nhân bọn họ, hơn nữa phải giúp đỡ hậu nhân bọn họ kim đan. Tây Môn Phượng lấy tâm ma thề, hai cái điều kiện này có chút hà khắc, nhưng không có bảo đảm, ai sẽ mạo hiểm tính mạng tiến vào Tự Hỏa Uyên nguy hiểm, chỉ bằng trước kia từng uống rượu. Vương Minh Nhân hảo hữu có vẻ nhiều, nhưng đều không có mệnh giao tình. Sống phóng túng xã giao không có vấn đề, thực đến thời khắc mấu chốt, người ta là không quan tâm đến hắn. Vì cứu Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng có thể nói là đập nồi bán sắt, cũng may bằng hữu Vương Minh Nhân nhiều, đông mượn tây góp, cuối cùng là góp đủ 400 vạn linh thạch. Nàng hiện tại sẽ chờ vương gia phái người đến đây, đến lúc đó cùng nhau tiến vào tự hỏa uyên cứu Vương Minh Nhân. Tây Môn Phượng mới vừa đi ra chỗ ở, liền thấy được Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi vài năm này tích góp được không ít công lao, nàng ở Bắc Cương tai mắt đông đảo. Tây Môn Phượng trong khoảng thời gian này liên hệ kim đan tu sĩ chung quanh cứu Vương Minh Nhân, tự nhiên không thể gạt được Trần Tương Nhi. Nàng đối với Vương Minh Nhân cảm tình rất phức tạp, nàng hận không thể giết chết Vương Minh Nhân. Nàng biết được thời điểm Vương Minh Nhân bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, nàng quả thật thực vui vẻ. Nhưng mà nàng rất nhanh liền không vui vẻ lâu, nàng thiết tưởng rằng, nếu Vương Minh Nhân đã chết, nàng sẽ trở nên rất nhàm chán. Tây Môn Phượng tốt xấu, còn có một đứa nhỏ làm bạn. Mấy năm nay, nàng đem hận đối với Vương Minh Nhân dời qua công việc, hóa bi thương thành sức mạnh. Nàng đối đãi với đệ tử phạm sai lầm và kẻ địch giống như Vương Minh Nhân. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ đau khổ cầu xin tha thứ, trong lòng nàng có một loại vui sướng nói không nên lời. Nếu là Vương Minh Nhân đã chết, nàng hận ai, yêu ai, cả người mất đi động lực sống. Nàng phát hiện mình hận căm thù Vương Minh Nhân đến tận xương tủy, đồng thời cũng yêu tận xương tủy. Vương Minh Nhân đã chết, nàng chỉ có thể cao hứng được một đoạn thời gian, quãng đời còn lại chính là trống rỗng vô tận. Đây là một loại yêu say đắm cực đoan. Ngươi như thế nào xuất hiện ở trong này? Ngươi muốn làm gì? Tây Môn Phượng cảnh giác nhìn Trần Tương Nhi. Tây Môn Phượng tin rằng Trần Tương Nhi khẳng định có được tin tức, chuyện này không thể gạt được nàng. Ta đứng ở cửa hơn nửa canh giờ, không mời ta đi vào trong ngồi chốc lát. Trần Tương Nhi tự cười mà không cười nói. Tây Môn Phượng cho mày, Vương Minh Nhân sinh tử chưa biết, nàng chỗ nào cười được. Ngươi nếu không có gì chuyện mà nói, đi đi, chúng ta không có gì để nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn cứu hắn? Nếu ngươi muốn nhìn hắn chết, nhưng ta thật không ý kiến. Trần Tương Nhi xoay người rời khỏi, nàng còn chưa đi xa, Tây Môn Phượng gọi nàng lại, đợi một chút, vào trong ngồi xuống đi. Tây Môn Phượng mời Trần Tương Nhi vào chỗ ở, ngâm nước trà chiêu đãi nàng. Ngươi thật sự có biện pháp cứu phu quân, chỉ cần có thể cứu phu quân, ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Tây Môn Phượng nhanh cắn môi đỏ mọng, trầm giọng nói, như thế nào, ngươi không sợ ta hại hắn, phải biết rằng, con người của ta rất là keo kiệt. Trần Tương Nhi tự giễu cười, cười khẽ nói. Tây Môn Phượng lặng lẽ nửa ngày nói, ta tin ngươi hận hắn, hận không thể giết chúng ta. Nhưng mà ngươi khẳng định có thể sẽ không ngồi nhìn phu quân gặp chuyện không may. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng. Trần Tương Nhi một tiếng cười lạnh, lấy ra một tấm bản đồ nói, điểm đỏ đánh dấu địa không gian phương không ổn. Nếu là chỗ địa phương điểm đỏ có tu sĩ cao bậc đấu pháp, dư âm đấu pháp khả năng sẽ xúc động cấm chế, nói không chừng sẽ thả hắn ra, nhưng địa phương đánh dấu điểm đỏ 10 phần hung hiểm, còn có yêu thú cấp 4, sơ suất một cái, tính mạng khó bảo toàn, tin hay không tùy ngươi, tự ngươi xử lý đi. Nói xong lời này, nàng đứng dậy rời khỏi. Tây Môn Phượng nhìn bản đồ Trần Tương Nhi để lại, mày liễu nhíu chặt, có nên tin Trần Tương Nhi hay không, nàng dù sao cũng là vợ trước của Vương Minh Nhân, nói không chừng sẽ giúp Vương Minh Nhân. Nhưng nàng nói qua không ít ngoan nói, ai dám cam đoan là nàng nói thật, nếu đây là cái bẫy. Tây Môn Phượng không sợ chết, nàng lo lắng là Vương Trường Kiệt, nàng trầm ngâm một lát, thu hồi bản đồ, rồi đi ra ngoài. Nam Hải, hỏa đồn hải vực, Phong Bình là một gã tán tu, thời gian một ngày của tán tu cũng không tốt mấy, vì muốn ở tiên đồ đi được xa hơn, luyện khí kỳ Phong Bình gia nhập đội săn yêu, rời bến liệp sát yêu thú. Hắn mất thời gian 10 năm. Thật vất vả tích góp từng tí một năm vạn khối linh thạch, chuẩn bị canh chụp trúc cơ đan. Kết quả lại đụng tới yêu thú bậc 2 tập kích, hắn liều chết thoát khỏi vòng vây, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Vì chữa khỏi thương thế, năm vạn khối linh thạch hắn đau khổ tích góp từng tí một dùng đi hơn phân nửa. Tuổi càng lớn, trúc cơ khó khăn càng cao, Phong Bình luôn mãi suy nghĩ, bí quá hóa liều tập sát một vị tu sĩ thân gia giàu có, hắn có được một tuyệt bút linh thạch, nhưng cái giá phải trả là chặt đứt một bàn tay. Dựa vào linh thạch cướp đoạt được, hắn mua được 2 viên trúc cơ đan, thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ. Thường thường sau khi giết người đoạt bảo thuận lợi, Phong Bình không bao giờ nguyện ý rời liệp sát yêu thú. Tính chuyên môn giết người đoạt bảo, công khai khẳng định sẽ khiến cho thế lực lớn chú ý. Vì thế, hắn tập hợp hơn 10 người tu sĩ, lợi dụng cái gọi là tàn bảo đồ cùng pháp châu truyền thừa, diệt tu sĩ tiến đến tầm bảo. Vì đề cao hiệu suất, bọn họ rộng rãi tung lưới, dùng pháp châu truyền thừa, tàn đồ tàn bảo và nhiều loại phương thức, đánh dấu 3 chỗ địa điểm. 3 chỗ địa điểm đều ở một mảng hải vực hoang tàn vắng vẻ, cách nhau không xa, thuận tiện trợ giúp, rộng rãi tung lưới nhiều cá mò. Mấy năm nay, không ngừng có tu sĩ trúng kế, chết ở trên tay Phong Bình. Nhân số chậm bọn họ từ từ tăng lên, trúc cơ tu sĩ có hơn 8 người, còn có hơn 20 tên luyện khí tu sĩ, binh hùng tướng mạnh. Đương nhiên, bọn họ cũng từng gặp được cường địch, lợi dụng trận pháp vây khốn kẻ địch rồi chuồn mất. Phong Bình đã muốn tu luyện đến trúc cơ tầng 8, nên hắn, vì kết đan, mà chuẩn bị. Vì thế, hắn bày ra các cạm bẫy, vì để dụ ra nhiều tu sĩ bị tham dục làm choáng váng đầu óc, mà giết một ít. Một hoang đảo hoang vắng hẻo lánh không người, trong một cái sơn động, Phong Bình ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngồi xuống tu luyện. Một trận tiếng tiêm binh rất nhỏ vang lên, hắn mở hai mắt tỏa sáng, dê béo đến, có tu sĩ lại đây tầm bảo. Hắn lấy ra truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hưng phấn nói, các huynh đệ, có công việc, giữ vững tinh thần, chuẩn bị làm việc. Trên một mảng đất trống trải, Vương Hiển Phân và hơn 10 tu sĩ tụ tập lại nhau, Vương Hiển Phân cầm trên tay một tấm bản đồ địa hình, Vương Anh Kiệt hiến một tấm gọi là tàng bảo đồ, Vương Hiển Phân gặp bình cảnh, hắn chủ động xin đi giết giặc, dẫn theo 5 tên trúc cơ tu sĩ cùng 10 tên luyện khí tu sĩ tiến tới tầm bảo. Sau khi bọn họ rời khỏi Ngũ Long Hải vực, liền thay đổi hàng ngày y phục, chủ yếu là thuận tiện làm việc, dựa theo tộc quy, nếu là thật sự có bảo vật, tu sĩ tầm bảo lấy 4 phần, gia tộc lấy 4 phần, tiến hiến cá nhân tàng bảo đồ 2 phần. Nếu xuất hiện thương vong, gia tộc xử lý hậu sự, sau đó trợ cấp cho con cháu đời sau. Hẳn là chính là nơi này, động phủ của tu sĩ hẳn là tại trong cái sơn động kia. Vương Hiển Phân nói chỉ vào một cái sơn cốc cách đó không xa, sơn cốc không có một ngọn cỏ. Vương Hiển Phân thả ra thần thức, đem phạm vi vài dặm nhìn quét vài lần, cũng không có gì phát hiện. Địa phương ở lối vào sơn cốc lớn hơn 30 trượng, có một đoàn hoàng sắc quang mạc, Phong Bình và 8 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập ở bên trong hoàng sắc quang mạc, bọn họ vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, chỉ cần kẻ địch bị trận pháp vây khốn, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Thập thất đệ, các ngươi đem một nửa nhân thủ đi vào, chúng ta ở bên ngoài phối hợp tác chiến, cẩn thận làm việc. Vương Hiển Phân dặn một thanh niên áo lam cao cao gầy gầy dặn dò nói, vị trí động phủ của tu sĩ đặc biệt thích hợp mai phục, hắn cần phải cẩn thận làm việc. Thanh niên áo lam lên tiếng, dẫn theo 2 trúc cơ tu sĩ và 5 luyện khí tu sĩ đi vào sơn cốc. Bọn họ thả ra 3 con tiểu cẩu khôi lỗi thú đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Bọn họ chân vừa đi vào sơn cốc, vô số sương mù màu vàng từ mặt đất trào ra, lập tức che kín sơn cốc. Không ổn, địch tập. Vương Hiển Phân biến sắc, la lớn, thần thức mở ra, hầu như là đồng thời lúc đó, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, mấy chục món pháp khí từ đất bay ra, chém về phía bọn họ. Vài tiếng kêu thảm thiết, 5 tên luyện khí tu sĩ đương trường ngã vào bên trong vũng máu, cũng may Vương Hiển Phân và 3 trúc cơ tu sĩ không việc gì. Phong Bình và 8 người từ đất chui ra, 2 người khống chế trận pháp, 6 người công kích 3 người Vương Hiển Phân, tà tu, muốn chết. Vương Hiển Phân trong mắt hiện lên một tia tức giận, tế ra 3 con khôi lỗi thú bậc 2, mặt khác 2 vương gia tu sĩ cũng tế ra 3 con khôi lỗi thú bậc 2, bên ngoài thân 9 khôi lỗi thú lục tục sáng lên lấp lánh phù văn, đánh về phía đối diện. Vương Hiển Phân tế ra một bộ hoàng sắc trận kỳ, nhập vào tứ phía, mặt đất nhanh chóng biến thành kim sắc, một cái kim sắc quang mạc đột nhiên hiện lên, che kín bọn họ. Mấy chục món pháp khí phách chém vào trên người khôi lỗi thú, còn khôi lỗi thú không tổn hao gì, chúng nó từ 3 phương đất, lục địa và trời cao đánh úp lại, người của Phong Bình có chút luống cuống tay chân. Đây là nguyên bộ khôi lỗi thú, không tốt, là đình đệ thanh niên vương gia. Phong Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Vương Hiển Phân sắc mặt lạnh lùng, pháp quyết biến đổi. Trên người 9 con khôi lỗi thú lục tục lao ra một cổ kim sắc hạ quang thu to, hóa thành một đạo kim sắc quang mạc thật lớn, đem 6 người Phong Bình nhốt ở bên trong. 2 con kim sắc viên hầu khôi lỗi thú vung đao kiếm, đánh về phía 6 người Phong Bình. 2 con khôi lỗi thú phi cầm từ trên cao đáp xuống, chưa đáp xuống đất, vô số phi kiếm thanh sắc và xích sắc hỏa nhận đón đầu chụp xuống. Mặt đất truyền đến một trận trầm thấp trầm đục, mặt đất xuất hiện 2 cái tiểu thổ bao, rất nhanh di động tới 6 người Phong Bình. Mặt khác 3 con khôi lỗi thú phóng thích quang tên công kích người Phong Bình. Đối mặt với sự công kích dày đặc của 9 con khôi lỗi thú bậc 2, đám người Phong Bình tránh không khỏi, chỉ có thể bị bắt nghênh chiến. 6 người Phong Bình đều tế ra một tấm bách kiếm phù, trời đầy kim sắc phi kiếm đánh ở trên người khôi lỗi thú, vang lên liên tiếp tiếng đinh đinh trầm đục. Mặt ngoài khôi lỗi thú có một chút vết thương nhạt như không thấy. Nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế so với khôi lỗi thú bình thường khó khăn hơn, tài liệu cũng tốn hơn rất nhiều, phòng ngự tự nhiên càng mạnh. Phong Bình ý thức được không ổn, cắn răng một cái, lật tay lấy ra một tấm phù triện ngân quang lập lòe, mặt ngoài trải rộng ngân sắc điện hồ, tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người. Ngân sắc phù triện rời khỏi tay, nhất thời hóa thành một đoàn ngân sắc lôi vân lớn hơn trăm trượng, lơ lửng ở trời cao, bành đùng đùng. Sau khi một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, hơn 10 đạo ngân sắc thiểm điện thu to như cánh tay người trưởng thành bắn ra, bổ về phía dưới khôi lỗi thú, cuồng phong gào thét. Một đạo hoàng sắc thổ tường thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở trước mặt con rối thú. Hơn 10 đạo ngân sắc thiểm điện màu bạc tia chớp bổ vào mặt trên hoàng sắc thổ tường, nhất thời đục lỗ hoàng sắc thổ tường, bụi đất bay lên, cát vàng bay đầy trời, mạnh đùng đùng tiếng gầm rú không ngừng. Một đạo lại một đạo ngân sắc thiểm điện thô to từ bên trong lôi vân bay ra, bổ về phía khôi lỗi thú bên dưới. Rất nhanh, khôi lỗi thú bị từng mảng lớn ngân sắc lôi quang bao phủ, trên mặt Phong Bình lộ ra một chút đắc ý. Đây là con bài mà hắn chưa lật. Khôi lỗi thú bậc 2 khẳng định không ngăn được phù triện bậc 3. Mười tức qua đi, ngân sắc lôi vân tản đi, ngân sắc lôi quang cũng biến mất không thấy. Trên mặt Phong Bình tươi cười chợt động lại, bên ngoài thân khôi lỗi thú có một chút vết thương thật nhỏ. Sao có khả năng? Phong Bình trong mắt đều nhanh muốn rớt ra, hắn thật sự không thể một màn tin trước mắt mình. Không có gì không có khả năng, chính ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Vân Hiển phân pháp quyết nhất khác. Chính con khôi lỗi thú tăng mạnh sự công kích, hai con viên hầu khôi lỗi thú vọt tới đám người Phong Bình, đao kiếm trong tay bổ về phía linh quang hộ thể bọn họ, từng mạng lớn pháp thuật dày đặc từ trên cao bắn nhanh xuống, hai con hoàng sắc ngô công khôi lỗi thú hình thể thật lớn đất chui ra, hơn 10 đạo quang tên bắn nhanh đến trước mặt hắn, hai quyền nan địch tứ thủ, phù triện bậc 3, đều không thể phá hư chính con khôi lỗi thú này, càng đừng nói là pháp khí. Sau khi tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, linh quang hộ thể Phong Bình bị đánh tan, ngô công khôi lỗi lợi trảo vung lên, Phong Bình cổ chợt lạnh, đầu ngã nhào xuống, máu tươi phun ra cao vài thước, những người khác cũng không ngoại lệ, lục tục đổ xuống trong vũng máu. Mặt khác hai gã tà tu thấy tình thế không ổn, chạy trốn tới phương hướng khác nhau, vù vù vù tên tiếng xé gió vang lên, mấy chục mũi tên màu đỏ bắn nhanh tới, đánh ở mặt trên linh quang hộ thể bọn họ, manh đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên. Hai luồng ánh lửa màu đỏ thật lớn ở trời cao bạo liệt mở ra, bao phủ thân thể hai gã tà tu. Sau khi ánh lửa tán đi, hai người thi cốt vô tồn. Đám người Vân Hiển Phân sử dụng nguyên bộ khôi lỗi thú có thể bay ra cửu cung diệt yêu trận. Cửu cung diệt yêu trận là hóa bản trận pháp bậc 3 đơn giản. Phong Bình tế ra phù triện bậc 3 công kích khôi lỗi thú, thật ra là công đánh trận pháp, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Vân gia những năm gần đây sản xuất không ít nguyên bộ khôi lỗi thú. Chất lượng tốt lưu trữ cho mình dùng, vật phẩm không tốt bán bên ngoài. Ở trên chợ lưu thông nguyên bộ khôi lỗi thú, đều là có thể bố trí trận pháp bậc 2, nhưng không thể ngăn cản phù triện bậc 3 công kích. Thứ tốt tự nhiên lưu trữ mình dùng, nếu không kẻ địch mua nguyên bộ khôi lỗi thú, chẳng phải là có thể lấy, để đối phó Vương gia. Nguyên bộ khôi lỗi thú có thể bày ra trận pháp đã thương địch thủ, phối hợp khôi lỗi thú đau thương bất nhập đặc tính. Vô luận là liệp sát yêu thú hay là đối với địch. Hiệu quả cũng không tồi, nhưng dễ dàng hư hao. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.